Chúng ta lại tiếp tục với phần 2 của câu chuyện Tội phạm IQ thấp của tác giả Tử Kim Trần. Chương 5. Trương Nhất Ngang cứ nghĩ là chỉ cần tìm được nhân viên ship đồ hỏi một cái là mối nghi ngờ về việc anh ta có dính líu đến vụ án sẽ rõ mười mươi. Không ngờ một lúc lâu sau, Trương Thụy Quân lại lao tới báo một thông tin khiến anh ta kinh ngạc. Anh Trương, người phụ nữ ship đồ đến cho anh hôm qua đã mất tích rồi. Để vu vạ cho anh ta đã giúp diệt kiến, đến cả nhân viên ship đồ ăn cũng bị đưa vào kế hoạch mưu tính sao? Cái vùng Tam Giang Khẩu này là đất gì vậy? Kẻ nào sử dụng thủ đoạn xảo quyệt như vậy chứ? Trương Nhất Ngang cứng lưỡi. May mà Lý Tây vẫn còn tỉnh táo vội hỏi. Việc xảy ra từ bao giờ? Tại sao lại mất tích chứ? Vương Thụy Quân giải thích. Chúng tôi dựa vào căn cứ ship đồ trong điện thoại di động của phó trưởng công an, gọi điện thoại cho nhân viên ship. Chị ta nghe nói chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu chị ta đến đồn công an để tìm hiểu một số thông tin, liền vân vân dạ dạ rồi vỡ tắt điện thoại. Mấy phút sau chúng tôi gọi lại cho chị ta để xác nhận thời gian, nói là tình hình cấp bách, sẽ cho xe đến đón chị ta ngay. Mới nói được một nửa, chị ta đã ngắt máy, gọi lại thì đã tắt máy. Lý Tây không tán đồng nói. Thế chắc là tưởng điện thoại di động lừa đảo. Bây giờ điện thoại lừa đảo giả mạo cảnh sát quá nhiều. Sợ không đơn giản như vậy. Lúc đó chúng tôi tưởng là điện thoại di động của chị ta hết pin, hoặc là đang đi ship đồ ăn, đành liên hệ với công ty dịch vụ ship đồ. Họ cung cấp thông tin cá nhân của nhân viên ship đồ cho chúng tôi, kiểm tra thông tin chứng minh thư của chị ta. Không ngờ người đó đã mất tích từ 3 năm trước ở tỉnh Giang Tô. Chúng tôi còn phát hiện ra chị ta có một ông chồng 3 năm trước cũng đã mất tích vào một thời điểm. Lý Tây không hiểu ra làm sao. Chuyện này thì có liên quan điều gì? Vương Thị Quân vợ nói. 80% là đôi vợ chồng này nợ nần rất nhiều, mai danh ẩn tích ở Giang Tô, rồi trốn sang Chiết Giang chúng ta. Tôi đã bảo bên đồn công an tìm theo địa chỉ chị ta đăng ký ở công ty dịch vụ ship đồ, giờ đang chờ thông tin. Trương Nhất Ngang nghiến răng, cảm thán thời vận đen đủi. Khó khăn lắm mới có một nhân chứng có thể chứng minh là tối hôm qua anh ta ở nhà. Không ngờ lại là một kẻ đang trốn nợ, thấy điện thoại của cảnh sát liền ngắt máy luôn. Mấy phút sau, Vương Thụy Quân nhận được điện thoại từ đồn công an gọi tới. Kết quả là khiến họ choáng váng. Cảnh sát ở đồn công an đến nơi của đối tượng, gõ cửa rất lâu, không có ai đáp lại. Hàng xóm bên cạnh nói, khi nãy hai vợ chồng kéo hai chiếc vali, ôm con hốt hoảng vội vã rời đi, bảo là về quê. Vương Thị Quân lẩm bẩm. Chắc là hai vợ chồng này nợ rất nhiều. Trương Nhất Ngang hít thở thật sâu một hơi, bỗng cao hứng. Mụ ship đồ này, cho dù có trốn đến chân trời gấp bể, cũng phải bắt dì ta về. Anh ta lập tức gọi cho Vương Thị Quân, Tống Tình, Lý Tây và mấy cảnh sát cốt cán. Đích thân dẫn quân, ba xe cảnh sát cùng phóng đến địa chỉ của nhân viên ship đồ ăn với đội hình bắt tội phạm truy nã cấp A. Đó là một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán đồ ăn ở khu đô thị cũ. Lúc này, tấm cửa cuốn của cửa hàng đang khóa kín. Cảnh sát gọi một hàng xóm của cửa hàng bên cạnh tới. Vị hàng xóm giới thiệu, chủ cửa hàng này là một đôi vợ chồng. Cả hai người đều khoảng 35-36 tuổi, còn có một đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Họ chuyển đến đây từ nửa năm trước, thuê cửa hàng này. Bình thường buôn bán đồ ăn đồ uống và một vài loại rau củ. Cư xử với mọi người đều rất lịch sự, không có vẻ là phạm tội. Bên trong cửa hàng ngăn thành hai gian. Bình thường cả nhà ăn ở, sinh hoạt luôn ở cửa hàng. Chiều nay, khoảng hơn 4 giờ, hai vợ chồng mang theo con và hai chiếc vali, khóa cửa cuốn rời đi. Hàng xóm nhìn thấy hỏi thăm, họ nói là người thân ở quê bệnh nặng, phải về quê gấp để gặp mặt lần cuối. Hàng xóm cho số điện thoại di động của ông chủ cửa hàng, bấm số gọi thì thấy đã tắt máy. Sau khi biết tình hình như vậy, Trương Nhất Ngang suy nghĩ một lúc rồi lập tức hạ lệnh. Phá cửa, tìm xem còn cách nào liên hệ với hai người này nữa không. Phá cửa, việc này không đúng quy trình. Họ cùng lắm là nợ tiền trốn nợ, có phạm tội gì đâu. Chúng ta không có bất cứ thủ tục gì trong tay. Vương Thị Quân nói với vẻ khó xử, tiếp đó lại khuyên. Sếp, Anh cũng biết rồi đấy. Bây giờ kiểm tra giám sát nghiêm như vậy, dân chúng thì động một tí là kiện cáo. Chủ nhà vắng nhà, chúng ta phá cửa ngay trước mặt đám đông. Sau sự việc này, chắc chắn trên mạng sẽ nói chúng ta là lạm dụng công quyền. Những cảnh sát nhìn xung quanh, đã có không ít quần chúng lấy điện thoại di động ra ghi hình. Dù gì cũng là cả đội cảnh sát tập trung trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Một người phân biệt được cấp bậc quân hàm, phát hiện ra trong số đó có mấy người là lãnh đạo công an thành phố ở địa phương, lại càng tò mò hơn. Thời đại tự truyền thông như bây giờ, các phương tiện truyền thông vô cùng phát triển. Nếu những cảnh sát này phá cửa hàng trước mặt dân chúng, rồi phát hiện ra đây là một sự hiểu lầm, hẳn sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu. Một phó trưởng công an thành phố cấp huyện có thể phá cửa nhà dân giữa thanh thiên bạch nhật mà không cần bất cứ thủ tục gì, thì còn việc gì mà không dám làm được? Người dân làm sao còn cảm giác an toàn? Những cảnh sát khác cũng khuyên phó trưởng công an Trương bớt nóng giận. Việc này vẫn phải giải quyết từ từ, không tìm được nhân chứng và người xếp đồ, cũng có thể tìm giải pháp khác. Hiện giờ Bộ Công an đã nhiều lần ban lệnh cảnh báo về tác phong thực thi luật pháp của cảnh sát. Nếu đúng là vợ chồng chủ cửa hàng về quê thăm người thân bệnh nặng, mà lại làm căng, gây ra hiểu lầm thì không thể nào thu xếp yên chuyện được. Những cảnh sát này và anh ta mới biết nhau được một lần, chưa có tình nghĩa gì. Bây giờ bảo họ làm sai quy định trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng, tất nhiên là không ai làm. Những người khác còn nói, việc này cho dù là trưởng công an tề phê duyệt cũng không được, buộc phải làm đúng quy trình. Trương Nhất Ngang thấy tất cả những người có mặt ở đó đều thể hiện rõ lập trường. Nếu anh ta ép xuống, e rằng đến cả Vương Thị Quân và Tống Tinh cũng đứng về phía đối lập. Nhưng nếu sau sự việc này không thể tìm ra người ship đồ ăn, thì anh ta biết sẽ làm thế nào? Mọi người trong cơ quan đều biết trước khi chết Diệp Kiến đã viết tên anh ta. Như vậy anh ta làm sao tìm được chỗ đứng? E rằng chẳng mấy chốc nữa, chưa kịp làm gì đã bị điều về tỉnh. Chuyện này thực sự sẽ trở thành trò cười vĩnh viễn trong cuộc đời làm cảnh sát của anh ta. Lúc này anh ta cũng không có cách nào khác, đành đến trước tấm cửa cuốn, ngồi xuống khom lưng khó nhọc nhòm vào bên trong qua khe cửa bằng ba ngón tay. Chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ ở phía dưới, không phát hiện ra được bất cứ manh mối nào. Trong lúc hết cách, Trương Nhất Ngang dùng tay trái che khuất tầm nhìn của mọi người, móc ra hai tờ 100 tệ từ trong túi. Nhưng lúc không ai để ý, cho vào lòng bàn tay vo lại thành hai cục nhỏ, rồi lấy ngón tay gãi tiền vào khe hở. Anh ta đứng dậy, vẻ mặt nghi ngờ nói với cảnh sát ở đó. 200 tệ vứt trên nền nhà cũng không nhặt, họ đi vội vàng quá nhỉ? Những cảnh sát khác cũng bò người ra nhòm. Quả nhiên có 200 tệ vứt dưới đất rõ mồn một. Một viên cảnh sát gãi đầu nói, kỳ lạ thật, vừa nãy sao tôi không chú ý thấy? Trương Nhất Ngang vẫy tay gọi toàn bộ đám cảnh sát tập trung lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, gợi ý cho họ. Các anh suy nghĩ kỹ xem, e là hai vợ chồng này không chỉ trốn nợ đâu. Mấy giây sau, Tống Tinh chợt vỡ lẽ ra. Đúng thế, bọn trốn nợ thì rất nhiều, nhưng chưa từng thấy bọn nào lanh lẹ như thế này. Cảnh sát vừa gọi điện đến, cả nhà liền chuyển đi luôn, bỏ các cửa hàng, tiền còn không kịp nhặt. Thế này đâu phải là trốn nợ, chắc chắn là tội phạm mang án đang lẫn trốn. Trương Nhất Ngang nhẹ nhàng nói, nếu là án nhỏ cũng không đến mức như vậy nhỉ? Sau khi được gợi ý, mọi người đều ngộ ra. Đúng, không phải là án nhỏ, chắc chắn là bọn tội phạm thuộc vụ án lớn. Còn có một đứa bé, sợ là tội phạm buôn người. Công an bắt giữ phân tử tội phạm trong tình huống khẩn cấp thì sau khi làm xong việc có thể làm thủ tục bổ sung. Tất cả cảnh sát hình sự đều có một sự nhiệt tình cố hữu đối với việc bắt tội phạm nghiêm trọng. Nghe vậy, toàn bộ cấp dưới của anh ta lập tức tìm công cụ phá cửa cuốn. Cánh cửa vừa được mở ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Bên trong cửa hàng tanh bành lộn xộn, đến ngăn kéo bàn cũng đã bị kéo ra vứt trên mặt bàn. Toàn bộ đồ đạc đều bị bới tung lên. Trương Nhất Ngang vốn chỉ định bịa ra một lý do để cấp dưới tin rằng vợ chồng này là tội phạm đang lẩn trốn trước đã, rồi phá cửa tìm xem có cách nào liên hệ được với đối tượng. Nhưng tình cảnh trước mắt cho thấy hai người này rời đi một cách vô cùng vội vã. Ngay cả chính anh ta cũng tin chắc rằng hai người này là tội phạm đang lẩn trốn. Trong phút chốc, toàn bộ cấp dưới đều nhìn Phó trưởng Công an Trương bằng ánh mắt khác. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, sự nhạy cảm nghề nghiệp đúng là sự nhạy cảm nghề nghiệp. Trương Nhất Ngang dẫn theo cấp dưới bước vào bên trong, đi xuyên qua cửa hàng, thẳng vào gian ngăn ở phía sau. Gian phòng chưa đến 10 mét vuông, một đầu là giường, đầu kia là một phòng vệ sinh tối giản. Một chiếc bàn nấu bếp đặt ở giữa phòng, dưới gầm giường vốn là để mấy cái vali. Lúc này vali đều bị kéo ra bên ngoài, cái đặt trên giường, cái vứt dưới đất đều bị mở ra, đồ đạc vứt bừa bãi khắp xung quanh. Trương Nhất Ngang bảo cấp dưới đi hỏi hàng xóm bên cạnh xem cụ thể hai vợ chồng này đã đi được bao lâu rồi. Cấp dưới nhanh chóng quay về nói với anh ta, họ rời đi từ khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước. Lúc rời đi họ gọi một chiếc taxi, dáng vẻ rất vội vã. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi xem giờ, bây giờ là 6 giờ chiều, trời đã tối, liền lập tức dứt khoát hạ lệnh, lập tức thông báo cho tất cả các nhóm, bao gồm cả lực lượng cảnh sát ở đồn công an các khu vực trực thuộc ở các xã, thị trấn xung quanh, canh phòng chặt chẽ các bến xe, ga tàu và các ngã đường ra vào chủ chốt trên toàn thành phố, liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ xe taxi, trích xuất số liệu hành trình của taxi camera giám sát dọc đường, lập tức triển khai truy bắt toàn thành phố. Tối hôm nay, buộc phải giữ được đối tượng ở Tam Giang Khẩu. Huy động lực lượng cảnh sát của toàn thành phố, đi bắt một đôi vợ chồng, có đào to búa lớn quá không? Còn chưa biết họ phạm tội nghiêm trọng mức nào. Tống Tinh lắc đầu không đồng ý. Trương Nhất Ngang còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nếu hôm nay hai vợ chồng xếp đồ này trốn khỏi Tam Giang Khẩu, thì ngày mai anh ta đến cơ quan làm gì? Mọi người đều đi điều tra vụ án của Diệp Kiến. Anh ta là đối tượng tình nghi duy nhất của vụ án. Ở văn phòng chơi máy tính à? Anh ta khoát tay nói, cứ làm theo lệnh của tôi, mọi vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lãnh đạo đã có lời như vậy, cấp dưới cũng không thể nói thêm gì, lập tức gọi điện thoại về đồn công an thành phố, bố trí huy động lực lượng cảnh sát, yêu cầu những người hôm nay xin nghỉ đến cơ quan nhận nhiệm vụ. Sau khi bố trí xong, Trương Nhất Ngang và cảnh sát ở hiện trường tiếp tục lục soát đồ đạc để lại trong căn nhà. Mặc dù lúc rời đi rất vội vã, nhưng không ngờ hai vợ chồng này không để lại bất cứ đồ nào có thông tin cá nhân của họ. Lục soát cả căn nhà, không tìm thấy một tấm ảnh nào, cũng không nhìn thấy bất cứ món đồ nào có thông tin về danh tính đối tượng. Chỉ có một đống quần áo của hai vợ chồng và đồ dùng quần áo của đứa bé. Điều này khiến cho danh tính của hai vợ chồng càng đáng ngờ hơn. Trương Nhất Ngang đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh. Gian phòng ngăn ra chưa đến 10 mét vuông này, phân tích. Quần áo giày dép đều rất sạch sẽ, có thể nhận thấy bình thường, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng. Người nhà này không giống như những người đi làm thuê thông thường. Ánh mắt anh ta lướt một lượt từ quần áo, giày dép của phụ nữ đến mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da ít ở trong nhà vệ sinh. Cuối cùng bước đến trước một đôi giày thể thao, ngồi xuống, hơi nheo mắt lại phán đoán. Người phụ nữ cao từ 1m6 đến 1m63, dáng người cân đối, cân nặng không quá 52,5kg, da ngăm đen, bình thường ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, ứng xử khôn khéo, bước đi rất nhanh, giọng nói chắc là hơi thấp và khàn. Lý Tây thầm gật đầu, bất giác cảm thấy khâm phục kỹ năng nghề nghiệp của lãnh đạo. Chỉ quan sát hiện trường mà đã có thể mô tả được đặc điểm nhận dạng của đối tượng tình nghi. Không thể một sớm một chiều mà có được bản lĩnh như vậy. Cảnh sát bên cạnh cẩn thận ghi lại đặc điểm, xong lại hỏi, thế còn người đàn ông thì sao? Người đàn ông thì tôi không biết. Mọi người tò mò hỏi, thế sao anh lại biết đặc điểm của người phụ nữ? Tối hôm qua tôi đã gặp rồi. Hóa ra là như vậy. Mọi người cũng không băn khoăn về chủ đề này nữa. Lục soát một hồi vẫn không có phát hiện gì thêm, đành tạm thời quay về đợi kết quả. Về đến cơ quan ăn uống qua lo, mới hơn 1 tiếng đồng hồ, Trương Nhất Ngang đã nhận được thông tin từ ga tàu hỏa. Hai vợ chồng nhà đó và đứa con đã bị chặn ở phòng chờ. Họ rất kỳ quặc, không nói bất cứ điều gì, định đưa họ về công an thành phố. Không lâu sau, cảnh sát cấp dưới dẫn hai vợ chồng đến gặp Trương Nhất Ngang. Người chồng có khuôn mặt tròn, trông thật thà chất phác. Từ lúc vào cửa đến giờ không hé một câu nào, nhưng sắc mặt rất bình tĩnh. Cô vợ ôm đứa con trong lòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an. Thậm chí hai tay cô ta ôm con cũng khẽ rung lên. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn người phụ nữ, hỏi vấn đề mà anh ta quan tâm trước. Tối hôm qua khoảng 9:40, chị xếp đồ ăn đến cho tôi, chị còn nhớ chứ? Anh ta đang chờ người phụ nữ nói ra hai chữ còn nhớ, triệt để cắt đứt mối liên hệ tình nghi giữa anh ta và bị hại Diệp Kiến. Không ngờ người phụ nữ lại sợ sệt nói một câu: Tôi không có nhớ. Trương Nhất Ngang sải bước đến trước mặt chị ta, chằm chằm nhìn chị ta. Chị nhìn tôi cho cẩn thận, chị nghĩ kỹ lại đi. Tôi không biết, tối hôm qua tôi có đi ship đồ đâu, tôi chưa từng gặp anh. Người phụ nữ cúi đầu. Tôi không có nhớ. Trương Nhất Ngang sải bước đến trước mặt chị ta, chằm chằm nhìn chị ta. Chị nhìn tôi cẩn thận, chị nghĩ kỹ đi. Tôi không biết, tối hôm qua tôi có đi ship đồ đâu, tôi chưa từng gặp anh. Người phụ nữ cúi đầu không dám ngước mắt lên. Ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người đổ về phía Trương Nhất Ngang. Rõ ràng là anh ta nói tối hôm qua chính người phụ nữ này đã ship đồ cho anh ta. Tại sao chị ta lại nói chưa từng gặp anh ta? Một nhân viên ship đồ không quen biết gì với anh ta lại đang ở đồn công an, hẳn không có lý do gì để hãm hại anh ta chứ. Đến cả sắc mặt của Lý Tây cũng trở nên kỳ quặc. Bất giác nghi ngờ, không lẽ đúng là lãnh đạo có liên quan đến chuyện của Diệp Kiến bị giết? Máu nóng lập tức bóng lên trên đầu của Trương Nhất Ngang. Anh ta nắm đấm, giơ lên quát to. Tối hôm qua, chính cô đã ship đồ cho tôi. Tại sao cô không dám thừa nhận? Vừa dứt lời, người phụ nữ bỗng òa lên khóc, miệng còn nói. Tôi không có đi ship đồ. Tôi không có đi ship đồ, anh đừng có hỏi tôi nữa. Chị ta ôm đứa bé rồi thụp xuống đất. Thấy sự tình thành ra như vậy, tất cả mọi người đều ngớ ra. Kiểu này không lẽ người phụ nữ này đang nói dối? Nhưng tại sao chị ta lại muốn hãm hại phó trưởng công an Trương? Lúc này, người chồng từ từ ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai vợ. Một lúc lâu sau, anh ta hít sâu một hơi rồi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt của Trương Nhất Ngang. Có gì cứ nhầm vào tôi, không có liên quan đến vợ tôi. Người giết tất cả bọn họ là tôi. Tất cả 15 mạng người không có liên quan gì đến cô ấy. Kiếp này cô ấy đã chọn nhầm chồng, tôi có lỗi với cô ấy. Các anh hãy tha cho cô ấy đi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không tin ở mắt mình, cố hết sức trấn tĩnh, nhớ lại những gì vừa xảy ra chắc chắn. Người đàn ông vừa nói gì? Đúng rồi, anh ta nói anh ta có tội giết 15 mạng người. Là 15 mạng người, nghĩa là sao? Người đàn ông thở dài nghiến răng. Tôi ẩn náu ở Tam Giang Khẩu hơn nửa năm, cứ tưởng là ổn rồi. Không ngờ các anh đã theo dõi tôi từ lâu, đến công ty dịch vụ ship đồ mà cũng chỉ định đơn hàng cho vợ tôi. Thật lợi hại. Thôi, đã nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả. Mẹ kiếp, vận đen, tôi đành chấp nhận. Chương 6. 10 giờ tối, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đồng ngồi trong gian thư phòng lớn ở nhà dở xem tài liệu. Bỗng điện thoại di động riêng tư của ông đổ chuông. Vừa thấy màn hình hiển thị là trưởng cục Quách ở Bộ Công an, ông ta vội nghe máy. Giọng cười sảng khoái của đối phương vọng ra từ điện thoại di động. Ông Cao, cậu đệ tử của ông phen này lập công lớn rồi. Cao Đồng ngơ ngác không hiểu. Ông bảo ai cơ? Còn ai vào đây? Trương Nhất Ngang chứ còn ai? Ông chưa biết gì à? Yên tâm, sáng sớm mai tin nhanh sẽ đến công an tỉnh các ông. Tôi biết được thông tin trước và Lý Tày đấy. Cái gì? Tin nhanh gì cơ? Công an Tam Giang Khẩu vừa bắt được Lý Phong. Lý Phong? Cái tên này nghe hơi quen. Tội phạm truy nã cấp A. Đối tượng bị bộ liên tục 3 năm, năm nào cũng ra lệnh truy nã trọng điểm. Theo tình hình các địa phương báo cáo lên, hắn đã gây ra hơn 10 vụ cướp. Trong đó, 9 lần giết người, một lần giết người không thành, liên quan đến 5 tỉnh. Tính tổng các đợt điều tra, lực lượng cảnh sát đã lên tới vạn lượt người. Mấy lần tưởng như đã bắt được, nhưng đều chậm một bước để hắn chạy thoát. theo như hắn tự khai lúc ban đầu. Trong tay hắn có tất cả 15 mạng người. Thật sự không ngờ được, anh chàng Trương Nhất Ngang này vừa mới xuống địa phương mấy ngày mà đã bắt được một nhân vật như vậy. Hơn nữa, theo tôi được biết, Lý Phong vốn lại đang định chạy trốn, nhờ có sự quyết đoán của Trương Nhất Ngang, cương quyết bỏ qua sự phản đối của số đông, yêu cầu huy động lực lượng cảnh sát toàn thành phố, đích thân bố trí kế hoạch truy bắt trong thành phố. Tối nay, buộc phải giữ được đối tượng ở Tam Giang Khẩu mới bắt được Lý Phong đấy. Sau khi được gợi nhắc, Cao Đông liền nhớ ra, ông bất giác hỏi lại. Chính là cái tên Lý Phong, gã tội phạm cùng đường dẫn theo vợ chạy trốn, chưa bao giờ liên hệ với người thân ở quê, hành tung chưa từng bị lộ. Đúng rồi, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Tạm Giang Khẩu đã đối chiếu vân tay, khẳng định chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Mẹ nó, đến cả Cao Đông cũng phấn chấn đến mức bật dậy. Cậu đệ tử này của ông rất khá đấy, lần này chắc chắn là lập được công lớn rồi. Có điều ông thật không chân thành chút nào. Ông chẳng phải là bảo đệ tử này của ông không giỏi phá án sao? Chẳng may con Lý Tây nhà tôi mà sai làm cảnh sát hình sự là tôi bắt vạ ông đấy. Cao Đông đành cười trừ. Sau khi nghe xong điện thoại, ông ngây người ra, trong lòng vẫn không tin được. Không đến mức đó chứ, với năng lực của Trương Nhất Ngang, cậu ta uống phải thuốc gì mà bắt được Lý Phong? Tên tội phạm khiến cả lãnh đạo Bộ Công an phải canh cánh trong lòng. Đêm đã khuya, toàn trụ sở công an thành phố Tam Giang Khẩu vẫn sáng đèn. Toàn bộ lãnh đạo trong cơ quan đều vội rời nhà đến đây. Đến cả bí thư thị ủy, chủ tịch thành phố là lãnh đạo chính quyền đêm hôm nay cũng phải rời nhà đến đây. Sau khi tiễn lãnh đạo thành phố ra về, Tề Chấn Hưng vẫn chưa hết choáng váng kinh ngạc. Ông nhìn chánh văn phòng Triệu trước mặt với vẻ không thể tin được và nói: Cái tài Trương Nhất Ngang bản lĩnh cao cường quá nhỉ? Chỉ mới đến được một tuần mà đã bắt được Lý Phong rồi. Chánh văn phòng Triệu suy nghĩ giây lát rồi phân tích: E rằng không phải là năng lực cá nhân của anh ta. Thế thì là gì? Chánh văn phòng Triệu chỉ tay lên: Người phía trên của anh ta. Ý anh là phó giám đốc công an tỉnh Cao đã nắm được động thái của Lý Phong từ trước, cố ý bố trí đệ tử của mình xuống Bắc để lập công. Chánh văn phòng Triệu gật đầu. Không thì sao? Mọi người trong cơ quan đều đang bàn tán. Trương Nhất Ngang đã biết danh tính hai vợ chồng Lý Phong từ trước, cử người ngầm điều tra từ lâu rồi. Vợ chồng Lý Phong ẩn náu ở Tam Giang Khẩu mình, mở một cửa hàng tạp hóa. Hằng ngày vợ hắn xếp đồ để có khoản bù đắp thêm cho chi tiêu của gia đình. Tối hôm qua, công ty dịch vụ xếp đồ gửi đơn hàng vào máy điện thoại di động của vợ hắn, để vợ hắn xếp đồ đến nhà của Trương Nhất Ngang. Anh ta mới có thể xác nhận khi gặp. Chúng ta làm gì có quyền chỉ huy công ty dịch vụ xếp đồ? Chắc chắn là công an tỉnh đã thao tác từ phía sau. Hóa ra là như vậy. Tề Chấn Hưng gật đầu. Thảo nào lúc hết giờ làm việc về nhà, đại đội phó đại đội hình sự gọi điện thoại đến bảo Trương Nhất Ngang, yêu cầu huy động lực lượng cảnh sát toàn thành phố để bắt tội phạm. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Trương Nhất Ngang cũng không hề nhắc một chữ nào đến Lý Phong. Cũng đúng, anh ta sợ nếu nói ra Lý Phong, cuối cùng không bắt được thì chịu trách nhiệm quá lớn. Không chỉ như vậy, nếu anh ta nói ra Lý Phong, chắc chắn anh sẽ chỉ huy việc bắt giữ. Nhưng như thế này thì thành tích đợt hành động tối nay đều là của một mình anh ta. Tề Chấn Hưng chua chát nói: Việc này hẳn là của phó giám đốc công an tỉnh Cao chỉ dẫn cho anh ta. Ông ấy đương nhiên phải tặng bánh cho đệ tử của ông ấy rồi. Làm gì có chuyện đến lượt chúng ta. Chánh văn phòng Triệu cười nói: Việc này cũng là lẽ đương nhiên. Có điều bắt được Lý Phong cũng là thành tích vinh quang của đơn vị mình. Công an thành phố chúng ta chắc chắn sẽ được biểu dương ra trò. Anh cũng sẽ được tiếng tốt. Tề Chấn Hưng ngẫm nghĩ giây lát cũng không nặng nề nữa. Phó giám đốc công an tỉnh Cao còn kiêm nhiệm cục trưởng cục trinh sát hình sự công an tỉnh. Tất nhiên là có nhiều nguồn thông tin. Điều tra ra Lý Phong cũng không có gì là lạ. Tất nhiên thành tích bắt được Lý Phong đối với phó giám đốc công an tỉnh Cao cũng là chỉ thêm sắt cho cầu vòng. Nhưng đối với đệ tử của ông ấy hoàn toàn khác. Nên công lao lần này ông ấy tất nhiên sẽ để cho đệ tử của mình, cũng không có gì phải tiếc nuối. Nói tóm lại, dù gì cũng là công an thành phố Tam Giang Khẩu bắt được tội phạm. Ông ta là trưởng công an thành phố, cũng được thơm lây. Kết quả như vậy cũng tốt. Một lúc sau, Tề Chấn Hưng là cao mày. Có điều tôi vẫn không được quá thân cận với Trương Nhất Ngang. Lần này, phó giám đốc công an tỉnh Cao phá thông lệ, bố trí anh ta thay cho Lô Chính. Anh cũng biết đấy. Nghe nói thời điểm đó, Lô Chính đang điều tra Chu Vinh. Kết quả, anh ấy đột ngột mất tích. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, mục đích Trương Nhất Ngang đến đây hẳn là nhắm vào Chu Vinh. Nhưng Chu Vinh lại là cháu của phó giám đốc công an tỉnh Chu đấy. Chánh văn phòng Triệu khuyên, nếu đúng là phó trưởng công an Lô bị bọn Chu Vinh giết hại, tôi lại thấy nên chủ động giúp Trương Nhất Ngang. Tề Chấn Hưng do dự một lúc lắc đầu. Để xem thế nào đã. Chỗ nào cũng nói phó giám đốc công an tỉnh Chu nhiệm kỳ sau sẽ lên giám đốc, cứ chờ xem đã. Quá nửa đêm, tại trụ sở công an thành phố, mọi người vẫn chưa về. Chỉ trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi vừa qua, Trương Nhất Ngang đã trở thành ngôi sao trong cơ quan. Bắt giữ được Lý Phong, tên tội phạm có tên trong các vụ án được công an giám sát điều tra. Đúng là vụ án lớn nhất từng phá được trong lịch sử ở một địa phương nhỏ như Tam Giang Khẩu. Mọi thành viên trong đội cảnh sát hình sự đều thay đổi cách nhìn đối với lãnh đạo mới. Hầu hết, mọi người vốn coi anh ta là thân tín của phó giám đốc công an tỉnh Cao, được cử xuống ngồi vị trí đó để rèn luyện. Người như vậy chỉ là một lãnh đạo quan liêu, năng lực chuyên môn chẳng có bao nhiêu. Không ngờ vừa ra tay đã phá được một vụ án đình đám. Nhất là hôm nay, anh ta đã bỏ qua sự phản đối của mọi người, phá cửa cửa hàng. Truy bắt cặp vợ chồng mở cửa hàng tạp hóa trong toàn thành phố. Đúng là dứt khoát hiệu quả. Sau sự việc, mọi người mới biết đó là do yêu cầu bảo mật. Theo giải thích của Phó trưởng Công an Trương, cấp độ bảo mật của vụ án này rất cao. Trước đó, anh ta không tiết lộ đối tượng bắt giữ là Lý Phong là vì thứ nhất, anh ta còn chưa hiểu về cán bộ nhân viên trong đơn vị, sợ thông tin tiết lộ ra sẽ khiến cho Lý Phong chạy trốn một lần nữa. Thứ hai, sợ là khi hành động, mọi người nóng lòng lập công, ai cũng theo chủ kiến riêng của mình làm hỏng việc lớn. Cho nên anh ta đợi cho đến khi bắt được tội phạm, đối chiếu xong vân tay, khẳng định chắc chắn mới nói ra sự thật. Hóa ra là như vậy. Trong đơn vị, muốn giành được niềm tin của mọi người, thứ nhất là phải dựa vào quá trình công tác, thứ hai là năng lực. Cảnh sát hình sự lăn lộn ở tuyến nghiệp vụ trực tiếp lâu dài, phục nhất là những người lãnh đạo có năng lực phá án tốt. Sau trận này, tình cảm của những người trong đội cảnh sát hình sự đều hướng về phó trưởng công an Trương. Mấy cảnh sát hình sự có tuổi mấy hôm trước còn lạnh nhạt với anh ta, lại càng hối hận. Giữa lãnh đạo với họ hoàn toàn không có tình cảm riêng tư, vừa mới gặp đã tặng cho người ta chiến công tập thể này. Tiếp theo đây, mọi người tất sẽ được nhận các loại biểu dương, khen thưởng. Mấy cảnh sát trực tiếp bắt Lý Phong tối hôm đó có thể ngồi ở đồn công an ba hoa đến tận lúc về hưu. Vất vả đến tận quá nửa đêm, đội thẩm vấn hình sự vẫn tiếp tục tra hỏi Lý Phong. Trương Nhất Ngang giải tán đám đông, bảo mọi người sớm về nhà nghỉ ngơi. Bắt được Lý Phong rồi, vụ án của Diệp Kiến mới là trọng điểm quan trọng trước mắt. Ngày mai phải giữ trạng thái tinh thần thật tốt, tiếp tục chiến đấu. Những lời bày tỏ thái độ khiến mọi người cảm thấy đây là vị lãnh đạo làm việc thật. Vương Thị Quân và Tống Tinh, mặc dù được anh ta lôi kéo từ sớm, nhưng cũng chỉ là phục tùng về mặt cấp bậc. Sau tối hôm nay, đã thực sự tâm phục khẩu phục. Mặc dù vẫn có chút hoài nghi về cả quá trình, nhưng lãnh đạo bên trên đã tặng cho mọi người chiến công lớn. Tất nhiên, họ không dạy gì đứng ra nói đông nói tây. Cho dù là nhờ vào vận may hay là nhờ vào thực lực, nói tóm lại, vụ siêu đại án này đã phá xong. Công việc quan trọng tiếp theo đây tất nhiên vẫn là quay trở lại với vụ án của đại đội trưởng đội hình sự Diệp Kiến đã bị giết hại. Chương 7. Chiếc xe này cũng có tí cao cấp đấy nhỉ? Gặp đen đó còn phải kết hợp phanh tay. Phương Siêu cao mày phàn nàn. Ở phía trước đèn giao thông, Phương Siêu căng chân phải giẫm chặt chân phanh, tay phải kéo phanh tay, thế mới dừng được xe lại. Với bộ tóc giả trên đầu, đeo một chiếc kính gọng đen rất to, cầm dán một bộ râu quai nón, bộ bộ dạng khác hẳn với thời gian trước. Lưu Trực ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh, diện mạo thay đổi còn triệt để hơn, đã biến thành một người phụ nữ. Hắn vốn đã gầy gò thanh mảnh, lúc này mặc một bộ váy liền, đi tất da chân màu đen, thêm vào đó là gương mặt trang điểm đậm và mái tóc lượn sóng dài. Nếu không lên tiếng, hẳn sẽ khiến cho hầu hết nam giới tơ tưởng. Hắn ghét đặt bộ dạng này của mình, tài túm lấy mái tóc giả, phát ra giọng nam thô lỗ, rất không ăn khớp với ngoại hình. Mẹ kiếp, chiếc xe nát sắp bỏ như này mà thằng khốn đó còn bán cho chúng ta 25.000 tệ. Cắt cổ người khác cũng vừa vừa thôi chứ. Phương Siêu thở dài bất lực. Không còn cách nào khác, cung cầu quyết định giá cả. Mấy năm nay công an đánh rất ác vào xe đen trên đường, bây giờ rất khó mua được xe đen có đầy đủ giấy tờ. Chiếc xe này chỉ đáng giá 5.000 tệ, 20.000 tệ còn lại đều là tiền giấy tờ. Số tiền này bắt buộc phải chi, nếu không chẳng may sau này cảnh sát điều tra ra xe của chúng ta, điều tra thêm một tí không phải là phát hiện ra là của chúng ta đã mua hay sao? Nhớ lấy, làm việc phải có đầu có cuối. Chúng ta đến Tam Giang Khẩu, mục đích cuối cùng là cướp của một nhà tên tham quan. Những khoản tiền cần chi cho khâu chuẩn bị giai đoạn đầu không thể tiết kiệm được. Lưu Trực thở dài chán nản. Bây giờ cũng chỉ còn trông chờ vào chuyện cướp một tên đại tham quan để lấy lại vốn. Số vàng lần trước kiếm được và cả số đồ trang sức mấy lần trước chưa bán hết. Chỉ tính mỗi vàng thôi cũng đáng giá hơn 1.000.000 tệ. Thế mà cái tay mua hàng khốn kiếp, tổng cộng chi trả cho chúng ta chỉ có 800.000 tệ. Lại còn bảo bây giờ đồ trộm cắp khó rửa. Vàng thì rửa cái chết tiệt gì, xử luôn là xong. Sớm muộn gì cũng phải cắt cổ thằng khốn kiếp này. Phương Siêu nhếch mép cười bình thản. Bình tĩnh, ông có biết câu nói giàu tính triết lý của chủ tịch Mao Trạch Đông là gì không? Là gì? Đều đầy tính triết lý mà. Lưu Trực cào cào mái tóc giả, không biết Phương Siêu lại chuẩn bị khoe cái gì. Cần nhìn mọi cảnh vật bằng tầm nhìn và tấm lòng rộng mở. Câu này có nghĩa là số tiền chúng ta bị lừa chẳng bao lâu nữa sẽ nở ra gấp đôi, quay về với chúng ta mà thôi. Lưu Trực không hiểu hỏi. Tại sao lại nở ra gấp đôi, quay về với chúng ta? Sau khi cướp của tên tham quan, những món nã ngoài tiền mặt, chúng ta vẫn phải tìm tay đó để đổi thành tiền. Chúng ta lấy được tiền của hắn xong thì khử hắn luôn, cướp lại đồ về. Thế là lấy được tiền mà đồ vẫn trong tay chúng ta. Không phải là giá trị tăng gấp đôi à? Bằng cướp 2 vụ tham quan đấy. Lưu Trực suy nghĩ giây lát, ngay lập tức thấy ý tưởng này quá hay. Hắn hớn hở nói. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm được một chỗ mua đồ khác. Rồi cứ thế mà làm. Đầu tiên là giao đồ đổi lấy tiền. Lấy được tiền xong khử luôn, cướp lại đồ. Thế là lại tăng gấp đôi, bằng cướp 4 vụ quan tham. Phương Siêu khẽ cao mày, lườm Lưu Trực gật đầu bảo. Ông học toán giỏi thế, thảo nào không tìm được việc gì ra hồn. Lúc này, đèn xanh sáng lên. Phương Siêu hạ phanh tay, đạp hết chân ga. Chiếc ô tô rú lên như xe đua, nhưng chuyển động về phía trước chậm rề rề như mái kéo. Đi mấy km dọc theo con đường, ngoặt vào mấy chỗ rẽ. Cuối cùng đến một nhà nghỉ nhỏ ở phía đông thành phố Tam Giang Khẩu. Chúng đổ xe ở bãi đổ xe phía sau nhà nghỉ. Phương Siêu bảo Lưu Trực ở lại xe. Một mình hắn đi vào nhà nghỉ, đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Bây giờ các loại khách sạn, nhà nghỉ lớn nhỏ đều phải đăng ký bằng giấy chứng minh thư. Nói mạng với bên công an, những nhà nghỉ nhỏ phi pháp không cần đăng ký, sau nhiều năm liên tục bị kiểm tra đã mất hút không còn dấu tích. Phương Siêu đã chuẩn bị từ trước, trong túi hắn có hơn 10 thẻ chứng minh thư, đều là tên của người khác, cũng đều là chứng minh thư thật. Số chứng minh thư này được mua với giá cao qua kênh riêng của giới giang hồ. Vì vậy, chuyến cuối cùng của Tam Giang Khẩu, hắn vẫn nghiến răng đầu tư khủng. Để đảm bảo an toàn, cứ vài ngày là chúng phải đổi sang một nhà nghỉ khác, mỗi lần đều sử dụng một chứng minh thư khác. Cho nên hắn bảo Lưu Trực ở bên ngoài, một mình đi lấy phòng. Như vậy khi lấy phòng chỉ cần đăng ký thông tin một người, tiết kiệm được số lần sử dụng chứng minh thư. Sau khi nhận thẻ phòng, Phương Siêu quay lại xe, bảo Lưu Trực vào nhà nghỉ trước. Hắn thấy vẫn còn sớm, định một mình ra khu vực chính quyền của thành phố đi lăng quăng xem thế nào. Mục tiêu của hắn là quan tham, mà buộc phải là đại tham quan. Nhưng làm sao xác định được ai là đại tham quan? Đây là một vấn đề hóc búa. Sau những đợt tuần hành, kiểm tra giám sát mấy năm gần đây, những tên tham quan đến mức có tiếng trong dân chúng đều đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt từ lâu. Kẻ nào thích nghi được thì sống, những kẻ còn lại tất nhiên đều là những vị tham quan hết sức kín đáo, không lộ liễu. Phương Siêu làm việc chú trọng trong phương pháp luận, trước tiên phải tiến hành sàng lọc mục tiêu từ góc độ lý luận. Đã là đại tham quan thì cấp bậc không thể thấp được. Những nhân viên ngồi giải quyết việc ở các ô cửa, mặc dù rất có ưu thế về mặt tâm lý trên thị trường mai mối, lúc đi gặp đối tượng được giới thiệu mũi nở hơn cả bổng ngô, nhưng đối với Trương Siêu, những nhân viên quèn này không đáng để ý. Tiếp nữa là phải có vài năm công tác ở vị trí có thực quyền, nếu không cũng không được coi là tham quan. Thời gian có hạn cũng chẳng tham quan được bao nhiêu. Cuối cùng phải chọn những vị hơn 40 tuổi. Chỉ có những quan tham nhiều tuổi mới ngốc nghếch cất giấu tiền bẩn, đồ bẩn ở nhà. Hắn lanh quanh đi lại ở khu vực trung tâm dịch vụ hành chính của chính quyền thành phố rất lâu, nhưng không hề có thu hoạch gì. Mặc dù đã có nền tảng lý luận, nhưng thực tiễn hành động vẫn phải dựa vào quan sát bằng đôi mắt phàm tục của hắn. Hắn cũng không thể phân biệt được trong số những người ra vào đó ai là đại tham quan ngay trong một khoảng thời gian ngắn. Suy tính hồi lâu, hắn chuẩn bị học tập tinh thần phá án của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, đi tìm hiểu tư liệu, làm rõ điều kiện, tình hình cuộc sống, công tác của những vị lãnh đạo chủ chốt ở Tam Giang Khẩu. Chương 8. Tối hôm qua, sau khi xa lưới, Lý Phong khai chứng minh thư là của một đôi vợ chồng bị giết rồi chôn xác ở Giang Tô 3 năm trước. Vì tuổi tác, ngoại hình của hắn và vợ gần giống với cặp vợ chồng này, cho nên từ sau đó liền mạo danh vợ chồng người chết cho đến khi bị bắt. Lần này bị bắt, hắn biết là không còn đường sống nên rất hợp tác, khai ra hết những tội đã gây ra trong các vụ trước. Vợ hắn là Tưởng Anh cũng nhanh chóng khai nhận việc xếp đồ cho phó trưởng công an Trương, chứng minh rằng Trương Nhất Ngang ở nhà một mình vào thời gian dịp kiến bị hại. Tất nhiên, sau sự việc mới biết, đó là phó trưởng công an Trương hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, đưa việc kết nối mạng vào công việc thực tế trong lĩnh vực trinh sát hình sự. Gọi xếp đồ có định hướng, thông qua kết nối điểm với điểm, điều tra thông tin đầy đủ về người nhà của Lý Phong, để ngày hôm sau kéo lưới. Vụ án Lý Phong quá lớn, công an Tam Giang Khẩu chỉ tiến hành khâu tra hỏi ban đầu. Mấy ngày nữa sẽ phải áp giải hắn đến Hàng Châu, giao cho cơ quan cấp trên xử lý. Đến chiều, những cảnh sát hình sự vất vả suốt đêm hôm qua lần lượt về đến cơ quan. Trương Nhất Ngang triệu tập tất cả mọi người lại họp. Trước hết, giới thiệu khái quát về tình hình vụ án của Lý Phong, nêu rõ quan điểm là mọi người không được mất tỉnh táo vì chiến thắng trước mắt. Sau khi Lý Phong xa lưới, các công việc tiếp theo sẽ do cơ quan công an cấp trên xử lý. Bây giờ, việc quan trọng nhất của họ là phá án vụ án của Diệp Kiến. Sau khi bố trí phân công công việc, làm nhiệm vụ điều tra tiếp theo của các nhóm, anh ta liền giải tán cuộc họp, bảo Vương Thị Quân, Tống Tinh và những người phụ trách chủ chốt về kỹ thuật hình sự, pháp y của ban chuyên án lại tổng kết báo cáo thông tin. Tất nhiên, Lý Tây cũng không thể không trở thành thành viên chủ chốt của ban chuyên án. Năm nay, Diệp Kiến đã hơn 39 tuổi, ly dị, sống độc thân. Vợ cũ nói tính khí anh ta nóng nảy, có xu hướng bạo lực, đã ly dị từ rất lâu rồi. Hai vợ chồng cũng không có con, nhiều năm nay gần như không có liên hệ với nhau. Trước đây, Diệp Kiến được phân một căn hộ ở khu dành cho người thân của cán bộ công an. Sau khi ly dị, đã để lại căn hộ cho vợ cũ. Sau này anh ta mua một căn hộ nhỏ khác ở khu dân cư cũ, cách cơ quan không xa, bình thường sống một mình ở đó. Vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, anh ta tham gia buổi tiệc bán căn hộ của một doanh nghiệp bất động sản ở địa phương. Nhiều nhân chứng xác nhận anh ta rời đi vào khoảng 9 giờ. Sau đó, anh ta lại gọi taxi đến một chỗ ven sông, cách đó vài km, cũng chính là nơi xảy ra vụ án. Tiếp đó, thì bị giết hại tại chỗ. Bác sĩ pháp y Trần bảo đệ tử lấy ảnh chụp tử thi và hiện trường ra. Tay đỡ thắt lưng khập khiễng bước đến phía trước bức tường, mái chiếu chiếu vào, giới thiệu với mọi người. Trên người Diệp Kiến có tất cả 6 vết thương nghiêm trọng do bị dao đâm. Ở vùng bụng có 3 vết dao. Vùng thắt lưng phía sau có 2 vết dao. Vai phải phía trước 1 vết dao. Bên trong cơ thể có nhiều cơ quan bị tổn thương. Hung khí là loại dao có hình dạng như dao găm. Ngoài ra, xương sườn anh ấy cũng bị gãy nhiều chỗ do bị va đập. Cuối cùng, anh ấy đã chết do bị mất quá nhiều máu và nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt. Phán đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi, thì đầu tiên, Diệp Kiến đã bị ô tô đâm ít nhất 2 lần, khiến cho xương sườn ở những hướng khác nhau bị gãy. Sau đó bị đâm bằng dao găm. Chỉ có điều... Bác sĩ pháp y Trần cao mày, cầm một tấm ảnh lõa thể toàn thân, nói với vẻ nghi hoặc. Mấy vết đâm trên người anh ấy đều rất kỳ quặc. Hướng đưa dao không giống như người bình thường đâm. Tôi chưa bao giờ gặp tổ hợp các vết đâm như vậy. Trương Nhất Ngang nhìn bác sĩ Trần với vẻ khó hiểu hỏi. Anh nghi ngờ hung thủ là một người bệnh tâm thần. Tôi có nói thế đâu. Anh nói những vết thương đó không phải là người bình thường gây ra. Ý của tôi muốn nói là hướng đi của lưỡi dao trên có, dưới có. Nếu hung thủ là một người, thì có mấy vết đâm trái tai. Nếu hung thủ có nhiều người, thì lại bị một vài chi tiết khác phủ định. Trong 20 mấy năm làm bác sĩ pháp y, đây là lần đầu tiên tôi gặp những vết thương như vậy. Nhìn từ những dấu vết trên hiện trường, hung thủ chắc chắn là một người. Nhưng hướng đâm của 6 vết dao chính lại có trên có dưới. Thời đại ngày nay, trong xã hội không tồn tại cao thủ võ lâm. Rốt cuộc, ai có khả năng hành động nhanh đến như vậy? Trương Nhất Ngang cao mày, nhìn dáng đi tập tễnh của bác sĩ pháp y Trần. Nghĩ bụng ông ta không biết những vết thương đã hình thành thế nào. Khả năng lớn là do trình độ kỹ thuật kém, liền đưa ra đề nghị. Hay là đề nghị công an tỉnh bố trí nhóm pháp y xuống hỗ trợ. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh vội đưa mắt ra hiệu cho anh ta, nhưng đã không kịp. Phó trưởng công an Trương, anh nói như vậy là ý gì? Bác sĩ pháp y Trần nói, giọng lạnh băng. Không phục ra mặt, ông ta đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn anh ta. Tôi làm bác sĩ pháp y 20 mấy năm rồi. Năm 1995, tôi vừa tốt nghiệp đại học đã làm bác sĩ pháp y. Các anh biết lúc đó thi đại học khó thế nào không? 100 binh 1000 mã qua cầu độc mộc đấy. Lúc đó điểm của tôi là ngữ văn thi được. Trương Nhất Ngang vợ nói. Ý của tôi là để cho họ hỗ trợ anh, chân của anh. Không phải là chân, mà là thắt lưng. Thoát vị địa điểm thì có liên quan gì đến kết quả xét nghiệm tử thi? Tôi biết các anh nhìn thấy tôi đã gai mắt từ lâu rồi. Muốn thay người có đúng không? Bác sĩ Trần chuyển hướng tấn công, chỉ mũi kiếm vào tất cả mọi người ở đó, nổi đó lên. Tôi nói cho các anh biết, lúc tôi làm cảnh sát, các anh vẫn còn là một lũ trẻ ranh. Số tử thi mà tôi từng khuân còn nhiều hơn số người sống mà các anh từng gặp. Tôi... Trưởng phòng kỹ thuật Hứa biết tính khí của ông, vội bước lên kéo ông xuống, liên miệng an ủi bảo. Thầy Trần, chúng em đều rất phục trình độ kỹ thuật của anh. Báo cáo tử thi của anh mỗi một chữ đều chắc như đinh, không ai dám nghi ngờ. Mọi người đều xót và lo lắng cho vùng thắt lưng của anh. Ngoài ra, bữa tối những ngày làm việc anh nên uống ít đi một tí. Mọi người đều lần lượt bày tỏ thái độ đối với kết quả xét nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y Trần. Không mãi mãi nghi ngờ, hoàn toàn không tồn tại khả năng thứ hai. Như vậy ông mới nguôi giận ngồi xuống. Trương Nhất Ngang thầm toát mồ hôi hột. Bác sĩ pháp y ở một địa phương nhỏ như Tam Giang Khẩu đều thế này thì còn phá án thế nào nữa. May mà trưởng phòng Hứa xem ra vẫn giống người bình thường. Anh ta sẽ phụ trách việc phân tích vật chứng ở bước tiếp theo. Bãi cỏ ven sông, nơi phát hiện ra xác chết, hoàn toàn không phải là hiện trường xảy ra vụ án. Nơi xảy ra vụ án thực sự trên một con đường cách đó hơn 20 mét. Đó là một con đường bùn lầy ven sông, rất khuất vắng. Không biết về nguyên nhân gì, Diệp Kiến lại đến đây một mình vào buổi tối. sau đó lại bị ô tô đâm 2 lần, rồi lại bị đâm trọng thương bằng dao găm. Trong tình trạng người bị trọng thương, Diệp Kiến xuyên qua dải cây xanh ven đường bỏ trốn, tiếp tục chạy đến một cây cầu đá ven sông, nhảy xuống sông. Thật không ngờ, nhờ vào sức mạnh ngoan cường, anh ta bơi ra xa hơn 100 mét, leo lên một bãi cỏ phía sau một cây đại thụ bên bờ sông. Đây cũng chính là nơi đã phát hiện ra xác chết. Cuối cùng đã chết vì mất quá nhiều máu. Rất nhiều những vết máu và dấu chân để lại dọc bờ sông, để lại dọc đường cho thấy con đường tháo chạy của anh ta, cũng cho thấy có một người đàn ông cao hơn 1m7 chạy đuổi theo phía sau lưng anh ta. Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhìn về phía mọi người, nhẹ nhàng hỏi một câu: ở hiện trường có lưu lại tên của tôi, các anh thấy thế nào? Điều này thì... Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía trưởng phòng Hứa. Dù sao anh ta cũng phụ trách mảng này, đành phải lên tiếng giải thích. Dây chằng chủ yếu ở cánh tay phải của Diệp Kiến đều đã bị cắt đứt. Anh ấy không thể cầm chặt để viết chữ, cho nên 3 chữ lưu lại ở hiện trường. Nếu chỉ căn cứ vào nét chữ thì không thể khẳng định được liệu có phải là chữ của anh ta hay không. Có điều trên viên đá nhỏ dùng để viết chữ, có kiểm tra thấy dấu vân tay và vết máu của Diệp Kiến. Tôi và bác sĩ pháp y Trần đã trao đổi. Chúng tôi thiên về phán đoán rằng anh ấy tự viết những chữ này. Anh nói Diệp Kiến đã tự viết chữ. Trương Nhất Ngang cao mày, khó chấp nhận được kết luận này. Trưởng phòng Hứa lo lắng kéo bác sĩ pháp y Trần vào. Đây là kết luận của hai chúng tôi. Còn về tại sao lại viết tên của phó trưởng công an Trương, cảnh sát hình sự cần tiếp tục điều tra. Bộ phận kỹ thuật hình sự và pháp y chỉ phụ trách việc viết kết luận. Công tác phân tích điều tra phía sau là của cảnh sát hình sự. Trương Nhất Ngang đành đưa mắt nhìn về phía Vương Thị Quân và Tống Tinh. Tống Tinh phân tích. Chữ là do Diệp Kiến tự viết, việc này cũng không nói lên điều gì. Phó trưởng công an Trương có bằng chứng rõ ràng, 100% không có mặt tại hiện trường. Còn về chuyện tại sao anh ấy viết như vậy, tôi thấy có khả năng là Diệp Kiến không biết hung thủ. Trong quá trình hành hung, hung thủ đã nói gì đó khiến anh ấy hiểu nhầm về phó trưởng công an Trương. Ví dụ như Diệp Kiến hỏi đối phương là ai, tại sao lại giết tôi. Đối phương cố tình nói là phó trưởng công an Trương bảo tôi giết anh. Diệp Kiến đang bị trọng thương, lúc sắp chết, đầu óc người ta không thể tư duy tốt. Thêm vào đó, anh ấy vốn đã bất mãn đối với sự xuất hiện đột ngột của anh, nên mới đưa ra phán đoán sai lầm, viết ra tên của anh. Anh ta miêu tả một cách sinh động, mô phỏng rất khéo léo đoạn đối thoại giữa Diệp Kiến và hung thủ, trạng thái tâm lý trước khi chết của Diệp Kiến. Sau khi nghe anh ta phân tích, mọi người cũng cảm thấy rất có lý. Vốn đã ghen tức khi lãnh đạo mới đột ngột được cử xuống, thêm vào đó lại bị hung thủ làm cho hiểu lầm, ác ý trả thù lãnh đạo trước khi chết cũng là chuyện dễ hiểu. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Trương Nhất Ngang, thấy mặt anh ta xám lại. Mấy giây sau, anh ta quát, giọng lạnh băng. Anh nói không có lý chút nào. Đầu óc Diệp Kiến không minh mẫn nên viết tên tôi. Tại sao không viết tên anh, không viết tên những người khác? Tôi nói chuyện với anh ta tất cả chưa được mấy câu. Anh ta làm sao bất mãn về tôi đến mức đó? Phán đoán của anh thật sự hết sức vô trách nhiệm. Anh hoàn toàn không nắm bắt được mấu chốt của vụ án này. Tống Tinh bị mắng cho sắp mặt, rón rén hỏi nhỏ. Mấu chốt của vụ án này là mấu chốt gì ạ? Vương Thị Quân đảo mắt buột miệng. Phó trưởng công an Trương chắc chắn là bị vụ án giá họa. Anh xem, Trương Thị Quân đã nắm bắt được rồi đấy. Trương Nhất Ngang đập bàn, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Vương Thị Quân đầy tán thưởng. Đến cái xưng hô ở với anh ta cũng được rút gọn chỉ còn một chữ. Quân, anh phân tích chi tiết cho mọi người xem thế nào? Tôi... Vâng. Vương Thị Quân choáng váng vì được khen ngợi ưu ái, nhưng băn khoăn do dự hồi lâu, xong chỉ nói: tôi chỉ biết phía sau vụ án này nhất định có người muốn cố ý vu oan, hãm hại phó trưởng công an Trương, ảnh hưởng đến công việc của lãnh đạo. Còn về tình hình cụ thể, tôi cần suy xét thêm. Trương Nhất Ngang biểu môi, sự tán thưởng đối với Vương Thị Quân cũng chỉ thoáng qua đến đó. Thấy mọi người phân tích cũng không thể đi trực tiếp vào mấu chốt vấn đề, đành tự mình lên tiếng. Các anh nghĩ xem, Diệp Kiến nhảy cầu bơi đi. Nếu anh là hung thủ, anh cứ thế mở to mắt nhìn anh ta bơi đi, không đuổi theo sao? Hung thủ dám đảm bảo rằng sau khi bị thương, Diệp Kiến nhất định sẽ chết. Cho nên chữ ở hiện trường chắc chắn không phải là do Diệp Kiến viết, mà là sau khi đuổi theo, hung thủ nhét đá vào tay Diệp Kiến, cầm tay anh ta viết, mục đích là để vu oan hãm hại tôi, làm lung lay tinh thần của cả đội ngũ, làm rối loạn hướng điều tra. Thậm chí, rất có khả năng lúc đó, hung thủ đã cố tình cắt đứt dây chặn của Diệp Kiến. Như vậy, từ góc độ dây chặn bị đứt, mới có thể giải thích tại sao nét chữ của Diệp Kiến là khác so với thói quen viết chữ ngày thường. Nếu không, ngay từ góc độ vật chứng, đã sớm phát hiện ra những chữ đó không phải là Diệp Kiến viết. Tất nhiên không thể vu oan cho tôi. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy được chuẩn bị rất tinh vi chặt chẽ. Nghe xong những lời phân tích đó, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Trưởng phòng Hứa và bác sĩ pháp y Trần khẳng định về mặt kỹ thuật hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, hiện trường lại ở ngoài trời, vốn đã có vết chân hỗn tạp của những người khác, không thể phân biệt được đâu là hung thủ. Vương Thị Quân và Tống Tinh suy xét từ góc độ của cán bộ trinh sát hình sự có kinh nghiệm khẳng định đúng như vậy. Sau khi hung thủ giết người, bị hại lại tháo chạy ra xa hơn 100 mét, chắc chắn hung thủ đã đuổi theo xem đã chết chưa mới có thể yên tâm. Làm sao có thể có chuyện sơ hở đến mức bỏ đi luôn? Hung thủ mượn tay Diệp Kiến viết tên phó trưởng ban công an Trương. Nếu tưởng anh không chứng thực tối qua là lãnh đạo ở nhà, thì đến bây giờ vẫn không thể đưa ra được kết luận rõ ràng. Xếp trở thành đối tượng tình nghi phạm tội, cấp dưới còn điều tra vụ án thế nào? Tất nhiên là làm lệch hướng điều tra của cảnh sát một cách nghiêm trọng. Quả là thủ đoạn vu oan hãm hại độc ác, thâm hiểm hết sức. Mọi người cùng chửi rủa tên hung thủ chưa biết danh tánh, thầm tệ một hồi. Đúng là loại không bằng chó lợn, mới hả nỗi hận trong lòng. Sau khi giải thích rõ ràng vấn đề chữ viết, trưởng phòng Hứa lại nói: ở chỗ cách xác Diệp Kiến còn vài mét, tìm thấy ví tiền của anh ấy. Trong túi quần có điện thoại di động của anh ấy. Kiểm tra sơ bộ, không bị mất đồ. Có thể thấy hung thủ đã giết người có chủ đích, không phải là nhất thời nảy sinh ý đồ cướp của. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện thấy trong túi quần của Diệp Kiến còn có một cái thẻ. Trương Nhất Ngang hỏi: là thẻ gì? À, trưởng phòng Hứa lưỡng lự hồi lâu, không trả lời luôn, mà nhặt ra một tấm hình giơ cho mọi người nhìn. Trong hình là một cái thẻ bằng nhựa màu đen, trông giống như thẻ ngân hàng, đầy những vết máu khô. Góc bên phải còn in chữ VIP, ở giữa có bốn chữ lớn: trung tâm thỉ liệu. Lý Tây ghé sát lại tò mò hỏi: trung tâm thủy liệu này làm cái gì? Trung tâm thủy liệu này ấy à? Vương Thị Quân đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì thấy mấy người khác lần lượt đều hắng giọng hò, đến cả bác sĩ pháp y Trần, người đang bị gãy đôi cuộc sống, cũng đang ho lấy ho để. Anh ta vội ngậm miệng lại. Sau đó mọi người cùng nghiêm túc chăm chú thảo luận tình hình vụ án, phớt lờ câu hỏi của Lý Tây. Trưởng phòng Hứa tiếp tục nói: tôi phán đoán là trước khi chết, Diệp Kiến đã lấy cái thẻ này ra khỏi ví tiền, giấu trong người rồi vứt ví tiền vào một đám cỏ đằng xa. Trong đêm tối, hung thủ rất khó phát hiện thấy động tác này của anh ấy. Cái thẻ này bị giấu vào một chỗ kín như vậy, có thể thấy chắc chắn là Diệp Kiến muốn gửi gắm thông tin gì đó qua hành động này. Trương Nhất Ngang quan sát kỹ tấm ảnh, dòng địa chỉ của trung tâm thủy liệu trên tấm thẻ ghi: tầng 3, khách sạn Đình Sa, Phong Lâm Vãn. Khách sạn Đình Sa, Phong Lâm Vãn. Vương Thị Quân ở bên cạnh giải thích: đây là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Tam Giang Khẩu, đẳng cấp rất cao. Trương Nhất Ngang khẽ gật đầu. Đình Sa, Phong Lâm Vãn. Lấy thơ để đặt tên cho khách sạn, cũng thú vị đấy. Có điều hình như thiếu mất hai chữ. Vương Thị Quân chỉ vào cái thẻ nói khẽ: nghe nói bên trong có. Mọi người ngớ ra, sau đó gật đầu, mặt đầy nghiêm túc. Trương Nhất Ngang ho lên một tiếng hỏi: khách sạn này là ai mở? Không rõ ai là người mở khách sạn, nhưng chủ khách sạn tên là Lục Nhất Ba. Có điều cũng là tin đồn rằng ông chủ lớn thực sự của chỗ này là Chu Vinh, người giàu nhất Tam Giang Khẩu. Chu Vinh. Trương Nhất Ngang và Lý Tây cùng trợn mắt. Những người còn lại thấy phản ứng như vậy của hai người, ngay lập tức trong đầu họ bắt đầu hình thành một phỏng đoán như nhau. Nét mặt ai nấy biến đổi sinh động. Giây lát sau, Tống Tinh rón rén hỏi: Sếp à, công an tỉnh cử anh xuống là có phải liên quan đến Chu Vinh hay không? Tại sao lại nói vậy? Vẻ mặt của Trương Nhất Ngang rất không tự nhiên. Phó giám đốc công an tỉnh đã dặn đi dặn lại anh ta, việc này phải tiến hành một cách kín đáo, tuyệt đối không được để nhiều người biết. Lý Tây cũng vội bọc lót cho anh ta. Làm gì có chuyện đó, anh nói linh tinh gì thế? Tống Tinh nhìn cô nàng một cách kỳ quặc. Nhưng mấy hôm trước tôi thấy cô kiểm tra tư liệu về công ty của Chu Vinh. Trương Nhất Ngang trừng mắt nhìn Lý Tây. Lý Tây vừa ngậm miệng cúi đầu. Lãnh đạo đã dặn đi dặn lại cô nàng là phải hành động cẩn trọng. Kết quả có kiểm tra tư liệu thôi cũng bị đồng nghiệp nhìn thấy. Cô nàng chỉ muốn đánh cho mình một cái rồi chết luôn. Vương Thị Quân khẽ nói: Xíu ạ, lại nói đến chuyện này. Nếu anh muốn điều tra Chu Vinh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Tống Tinh, trưởng phòng Hứa và bác sĩ pháp y Trần đều nghiêm nghị gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Nhất Ngang một cái chân thành. Trương Nhất Ngang do dự nhìn họ. Các anh... Tống Tinh nói ra mong muốn của mọi người. Chúng tôi đều đã theo phó trưởng công an Lô rất nhiều năm rồi. Anh ấy là người đã đề bạt cất nhắc chúng tôi. Chỗ anh em thân mật, anh ấy cũng tiết lộ cho chúng tôi biết anh ấy đang điều tra Chu Vinh. Không ngờ anh ấy lại đột ngột mất tích. Chúng tôi cũng rất nghi ngờ là Chu Vinh làm. Tiếp đó, mọi người lần lượt bày tỏ quan điểm. Họ biết điều tra Chu Vinh là chuyện vô cùng hệ trọng. Tất nhiên, phó trưởng công an Trương cũng phải giữ bí mật. Có điều đối với mấy người bọn họ thì hoàn toàn có thể yên tâm. Vương Thị Quân và Tống Tinh đều là Lô Chính trực tiếp đề bạt. Trưởng phòng Hứa cũng là cộng sự của Lô Chính rất nhiều năm rồi. Tình cảm gắn bó sâu sắc. Bác sĩ pháp y Trần thấy Lô Chính không bao giờ có ý kiến lung tung về kỹ thuật xét nghiệm tử thi của mình, có thể khẳng định Lô Chính rất chuyên nghiệp. Bây giờ chỉ cần phó trưởng công an Trương gật đầu yêu cầu điều tra vụ án Lô Chính, họ sẽ dốc sức đến cùng. Trước ánh mắt hết sức chân thành, kiên quyết của bốn người, Trương Nhất Ngang chậm rãi gật đầu. Anh ta nhận thấy khi có được sự ủng hộ của những thành viên cốt cán trong đội cảnh sát hình sự này là đến lúc có thể tiến hành kế hoạch điều tra Chu Vinh chính thức rồi. Có điều phó giám đốc công an tỉnh Cao nói là sau khi anh ta đến Tam Giang Khẩu, người tố giác trong bức thư tố giác đó sẽ trực tiếp gặp anh ta khi có thời cơ phù hợp. Anh ta đã đến hơn một tuần rồi, người tố giác này đang chơi trò gì mà vẫn chưa bò ra gặp mặt. Phần 2 xin được dừng lại ở đây. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.